Chương 5, Kim Trung Cháo ngạnh khí công, đánh giá, nguyện phiếu. Tô Thanh nhìn xem giá sách, từ đó quất ra một bản. Dịch Cân Kinh Phật Môn góp lại chi kinh điển, cầm giữ có không gì sánh nổi thần kỳ lực lượng, quản chi tại Tô Thanh thu thập nhiều như vậy võ công bên trong cũng là lợi hại nhất một loại. Bất quá, Dịch Cân Kinh thật thần kỳ như vậy sao? Tối thiểu nhất Tô Thanh luyện nhiều năm như vậy cảm giác Dịch Cân Kinh cũng liền có thế đoán luyện thân thể, cũng không có thần kỳ như vậy. Bất quá, Đại Lực Kim Cương Trưởng bản thân cũng không có giới thiệu thần kỳ như vậy, sở dĩ thần kỳ như vậy cũng là bởi vì Tô Thanh suy nghĩ trong lòng diễn biến mà thành, có thể nói là một loại chấp niệm, phối hợp một chút thần bí, cuối cùng hình thành Tô Thanh hiện tại đại viên mãn Đại Lực Kim Cương Trưởng. Mà Dịch Cân Kinh nếu như có thể, như vậy hẳn là cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tô Thanh cầm lấy Dịch Cân Kinh bắt đầu lật xem, trước đó hắn chính là như vậy tiến vào trạng thái. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh cả người thì rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cùng lúc đó, trước đó hấp thu hắc khí xuất hiện, tại hắc khí ảnh hưởng dưới, Dịch Cân Kinh kinh văn cũng xuất hiện tại hắn thức hải bên trong không ngừng phân giải gây dựng lại sinh ra mới Dịch Cân Kinh. Lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Biến dị bản Dịch Cân Kinh vừa mới gây dựng lại một bộ phận, giống như không có đến tiếp sau chi lực, đồng nhiên sụp đổ phá nát, đại lượng hắc khí từ đó tán loạn, một lần nữa trở lại Tô Thanh thể nội. Tô Thanh cũng theo đó tỉnh lại, cảm giác đầu âm u, tựa hồ bị người đập một gạch. Thất bại, cũng thành công. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thất bại, là bởi vì biến dị bản Dịch Cân Kinh không có hình thành, mà thành công là bởi vì trước mắt hắn phương thức là đúng, hắc khí có thể giúp võ công biến dị, sau đó chuyển hóa làm hắn tự thân thực lực. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Tô Thanh nhìn lấy Dịch Cân Kinh lộ ra một tia tiếc hận biểu lộ. Chỉ là muốn nghĩ cũng phải cần phải, dù sao trong lòng của hắn tiềm thức suy nghĩ Dịch Cân Kinh vô cùng thần kỳ, đã thoát ly võ hiệp phạm trù, nếu quả thật dễ dàng như vậy thành công, cái kia tựa hồ có chút quá khoa trương. Hắc khí không đủ, đổi một bản thử một chút. Tô Thanh đem Dịch Cân Kinh một lần nữa thả lại giá sách, theo chính mình thu thập đông đảo bí tịch bắt đầu chọn lựa. Long tượng bàn nhược công a, long tượng chi lực quá khoa trương, hắc khí khẳng định không đủ. Cửu Dương thần công cũng vậy, cái này biến thái tới cực điểm, muốn luyện thành đoán chừng hắc khí đến vượt lên mấy trăm hơn ngàn lần. Liên tiếp xuống tới, đại đa số võ công đều bị phủ định. Cuối cùng, Tô Thanh đem ánh mắt đặt ở mấy quyển nghe nhiều nên thuộc Chu Cô Tở võ công phía trên. Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện, Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công, Thiết Tý Công, Thiết Đăng Công, Thiết Bố Sam, vân vân. Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công không tệ, ngoại luyện nội luyện đều có, trước mắt đại lực kim cương trưởng lực phá hoại đầy đủ, lại đến một bản bảo vệ mình. Muốn luyện võ công, hiện tại đã quân không ra sự kiện linh dị, ai cũng không biết lúc nào sẽ gặp phải kẻ tàn nhẫn, có một môn hộ thể thần công gặp phải nguy hiểm đánh không lại cũng có thể nhiều kháng vài cái. Phương diện Na Y Tô Thanh ghét nhất cũng là những công kích kia mạnh máu giấy lại khắp nơi đám người, càng một câu nói tốt, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay, công phu lại sâu nhất thương phong tới. Gặp phải chỉ luyện nội công loại này người, không luyện một môn hộ thể thần công bị âm chết đó mới là bệnh thiếu máu, đoán chừng chết cũng không thể nhắm mắt. Thì nó, Tô Thanh đem còn lại bí tịch bỏ vào giá sách, cầm lấy Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công ngồi đến trên ghế bắt đầu quan sát. Chỉ chốc lát liền tiến vào trạng thái. Lần này rất thuận lợi. Tại hắc khí trợ giúp phía dưới nguyên bản Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công bắt đầu phân giải biến mất, biến dị bản Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công tùy theo xuất hiện. Tô Thanh đột nhiên mở to mắt đứng lên, hai mắt bước lên ăn người thanh quang. Đi vào trước đó thả bánh bao địa phương hung hăng đem bánh bao hướng trong miệng nhét, cái bụng dường như không đáy đồng dạng làm sao nhét đều lớn không đứng dậy. Chỉ thấy Tô Thanh thân thể giống như khí cầu bắt đầu bành trướng. Nguyên bản 1m7 vóc dáng bắt đầu tăng lên. 1m79 1m1m1 sau cùng. Đến không sai biệt lắm 1m50 mới dừng lại. Khoa trương hơn là thân thể, áo sơ mi trắng phía trên cúc áo đã bắn bay, trên thân góc cạnh rõ ràng điêu luyện bắp thịt bại lộ trong không khí. Làm Tô Thanh đem trên mặt bản đồ vật tan sạch, thân thể lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lần này tổng thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, đến 1m thời điểm mới dừng lại. Nguyên bản Tô Thanh tuy nhiên cái đầu cao lớn, nhưng là cũng không phải là rất lớn mạnh, chỉ có thể nói là tiêu chuẩn dáng người. Lại thêm bản thân lớn lên nho nhã, mang theo mặt phẳng ánh mắt, nhã nhặn xem ra rất thanh tú. Nhưng là hiện tại đâu, vạm vỡ, bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Trong nháy mắt tú tài trở thành cứng ngắc hán. Chỉ là điều này cũng tại không người nào, ngạnh công cũng là như thế, đây cũng là Tô Thanh trong đầu của mình náo bổ đi ra đặc hiệu. Thành công, Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công đại viên mãn. Tô Thanh ý thức khôi phục lại nhìn xem chính mình hoàn mỹ bắp thịt, nghĩ đến Kim Trung Cháo Ngạnh Khí Công đại viên mãn công hiệu. Truyền thuyết luyện thành Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam người chẳng những có thể lấy tiếp nhận quyền đấm cước đá mà không hư hao chút nào, thậm chí đao kiếm bình thường cũng thương tổn không bọn họ, càng tệ hơn có thể đạt tới đến cương khí hộ thể trình độ. Từ đó thu hoạch được vào nước không chìm, nhập lửa không đốt, nín thở không dứt, không ăn không đói chờ thường nhân khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Hắn hiện tại cần phải cũng kém không nhiều, thậm chí càng mạnh. Tại hắn trong tiềm thức, Kim Trung Cháo ngạnh khí công không chỉ có ngoại công đến, nội khí cũng không kém, riêng là phương diện lực lượng cũng sẽ thu hoạch được cực lớn tăng cường. Tô Thanh nhắm mắt cảm thụ một chút nội lực ba động, phát hiện nội lực tăng gấp đôi. Nắm chặt quyền đầu vung lên, khí lực càng là lật gấp ba, một quyền có thể đánh ra ba châu chi lực, cũng chính là 1.500 kg. Đương nhiên, Kim Trung Cháo ngạnh khí công mang đến lớn nhất thu hoạch là tự thân phòng ngự. Chỉ là nhà trọ lực sát thương lớn nhất giao phay lớn đã xấu, điểm này khảo nghiệm không. Hắc khí cũng đã không đủ lại biến dị một bản võ công, cần muốn tiếp tục tìm kiếm sự kiện linh dị. Lần thứ hai sử dụng hắc khí loại này năng lượng, Tô Thanh đã có thể cảm giác được hắc khí lượng. Giả dụ hắn trước đó tích lũy không sai biệt lắm 1.000 đơn vị hắc khí, như vậy Kim Trung Cháo ngạnh khí công biến dị thì tiêu hao 700 đơn vị hắc khí. Chỉ còn lại có 300 đơn vị hắc khí. Căn cứ hắn đối võ công lý giải cùng phân tích, trước mắt đã không có quyển kia võ công chỉ cần ít như vậy hắc khí. Không đúng, Tô Thanh vẫn muốn nội công, lại quên kỹ xảo loại bí tịch. Tỷ như những cái kia không tu nội công chỉ tu kỹ xảo võ công. Ê, cầu đánh giá cầu người phiếu.